Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1914, Cửu Tiêu Tiên Vực. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc tại phủ thành chủ tu dưỡng 3 ngày thời gian, bằng vào thanh liên chân thân cường đại tự lành lực lượng, thương thế trên người, đã tốt 7-8/3 ngày nay, truyền tống trận cũng đã chữa trị hoàn thành. Tô Tử Mặc không có lập tức khởi hành ly khai, mà là tiến đến cùng Từ Thạch tạm biệt, thuận tiện muốn hỏi một ít chuyện. Đối với Thanh Vân Quận, đối với Đại Tấn Tiên Quốc, Phong Tuyết Lĩnh nhiều người hiểu không nhiều lắm. Từ Thạch tuy rằng cũng là hạ giới phi thăng người, nhưng năng dựa vào năng lực của mình, ngồi trên Long Nguyên Thành thành chủ vị trí, khẳng định biết rõ rất nhiều về Thanh Vân Quận sự tình. Nếu là có thể đối với Thanh Vân Quận nhiều một ít hiểu rõ, cũng có thể sớm tránh cho một thân mối họa. Từ Thạch thấy Tô Tử Mặc đến nhà bái phỏng, thần sắc kinh ngạc. Tại hắn nghĩ đến, bị thất giai địa tiên trọng thương, như thế nào cũng phải tu dưỡng cái một năm nửa năm, không nghĩ tới, chẳng qua là cách 3 ngày, Tô Tử Mặc đã tốt đến không sai biệt lắm. Từ Thạch trong lòng, đối với Tô Tử Mặc đánh giá, lại lần nữa tăng lên một tầng nữa. Tô huynh đệ, Từ Thạch chạy ra đón chào, đối với Tô Tử Mặc chắp tay hành lễ, không có chút thành chủ cái giá. Tô Tử Mặc tu vi cảnh giới tuy rằng so với hắn thấp nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, trước mắt cái này mặt mày thanh tú, nhìn như văn nhược thư sinh, nhưng là cái tuyệt đối ngoan nhân vật. Tô huynh thế nhưng là muốn rời đi, Từ Thạch hỏi, Tô Tử Mặc gật gật đầu, nói, 2 ngày nữa thương thế khỏi hẳn, ta sẽ khởi hành. Ta lần này đến đây, là muốn hỏi thăm một việc. Tô huynh mời nói, Từ Thạch nói, Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút hỏi. Ta nghe nói, thượng giới cùng sở hữu 3.000 thế giới, Long Nguyên Tinh thuộc về thượng giới cái nào một cái giới diện. Dù sao cũng phải mà nói, thuộc về thiên giới. Từ Thạch đáp, nhưng thiên giới quá lớn, khó có thể tưởng tượng, coi như là thiên tiên, chân tiên, đều không thể đi khắp toàn bộ thiên giới. Tô Tử Mặc từng nghe Điệp Nguyệt nhấp lên qua thiên giới. Theo Điệp Nguyệt nói, hàng tỷ hạ giới nhân tộc hơn phân nửa đều biết bay lên tới thiên giới, nhân hoàng cũng là thuộc về thiên giới. Điệp Nguyệt còn nói qua, hắn thanh liên chân thân cũng có khả năng phi thăng đến thiên giới. Mặc dù đang phi thăng bên trong, Tô Tử Mặc đã trải qua kiếp nạn khó khăn trắc trở nhưng cuối cùng vẫn còn đi tới thiên giới bên trong. Thiên giới chia làm 3 cái đại vực, Cửu Tiêu Tiên vực, Cực Lạc Tịnh Thổ cùng Ma vực. Từ Thạch tiếp tục nói, tương truyền, cái này 3 cái đại vực giữa, sinh trưởng một cây thánh thụ, cành lá rậm rạp che khuất bầu trời, lấy tráng kiện cường đại rễ cây, kết nối lấy cái này 3 cái đại vực ranh giới. Một cây kết nối lấy 3 cái đại vực, Tô Tử Mặc tâm thần chấn động, đây là cái gì khái niệm, cái này gốc thánh thụ, đến cỡ nào lực lượng cường đại. Từ Thạch nói, đương nhiên, những thứ này cũng đều là ta năm đó ở Thanh Vân Quận trong nghe được truyền thuyết, làm không tầm thường chuẩn. Nghe đồn, cái này gốc thánh thụ chính là thiên giới căn cơ, vĩnh sinh bất tử, không thể chấn động tụ lại thượng giới thiên địa nguyên khí. Một cây năng trở thành một giới diện căn cơ, không hổ là thánh thụ danh tiếng. Tô Tử Mặc nói, như thế nói đến, Đại Tấn Tiên Quốc có lẽ liền thuộc về Cửu Tiêu Tiên vực trong một phương thế lực rồi. Vâng cũng không phải, Từ Thạch cười cười, nói, góc truyện audio.com, Cửu Tiêu Tiên vực chỉ là một cái gọi chung, chính thức mảnh phần đứng lên, có 9 đại tiên vực nhiều cho nên mới xưng là Cửu Tiêu Tiên vực. Đại Tấn Tiên Quốc Long Nguyên Tinh, đều thuộc về Cửu Tiêu Tiên vực trong Thần Tiêu Tiên vực. Tô Tử Mặc hơi hơi há miệng, thần sắc rung động. Thẳng đến lúc này, hắn mới ý thức tới toàn bộ thiên giới, so với hắn tưởng tượng muốn lớn. Hắn vị trí Long Nguyên Tinh cũng chỉ là Thần Tiêu Tiên vực trong một viên xa xôi ngôi sao. Như là Thần Tiêu Tiên vực lớn như vậy vực cùng sở hữu 9 đại vực mới hợp thành Cửu Tiêu Tiên vực, mà Cửu Tiêu Tiên vực cũng chỉ là thiên giới một bộ phận. Từ Thạch thấy Tô Tử Mặc trợn mắt há hốc mồm, cũng vừa cười vừa nói. Cửu Tiêu Tiên vực cách chúng ta quá xa vời, ta đều không rõ ràng lắm, những thứ khác 8 cái tiên vực cuối cùng tên gì. Ta tại thượng giới chém giết vài vạn năm, đi đến hôm nay cũng không có xuất hiện Thanh Vân Quận, chớ nói chi là Đại Tấn Tiên Quốc Thần Tiêu Tiên vực bên ngoài. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, chấn định tâm thần. Một cái Thanh Vân Quận cũng không biết nếu so với Thiên Hoang Đại Lục lớn hơn bao nhiêu gấp bội, toàn bộ Đại Tấn Tiên Quốc Thần Tiêu Tiên vực thậm chí là Cửu Tiêu Tiên vực thiên giới, không biết sẽ có bao nhiêu thiên kiêu yêu nghiệt ra đời. Mà thiên giới, chẳng qua là 3.000 thế giới chi nhất. Trách không được nhân hoàng cùng Điệp Nguyệt đều nói qua lời tương tự. Tại thượng giới, thiên kiêu tịnh lên, yêu nghiệt tung hoành, đó là một cái so với thiên hoang muốn đáng sợ tàn khốc hơn nhiều chiến trường. Thần Tiêu Tiên vực ở bên trong, như là Đại Tấn Tiên Quốc như vậy thế lực có bao nhiêu? Tô Tử Mặc hỏi, cùng sở hữu 3 cái. Từ Thạch nói, Đại Tấn Tiên Quốc, Viêm Dương Tiên Quốc, Tử Hiên Tiên Quốc. Cái này 3 đại tiên quốc có tất cả tiên vương thống trị, phong cương liệt thổ, phân chia Thần Tiêu Tiên vực. Tiên vương, chân tiên bên trên, mới là tiên vương. Tại ba đại tiên quốc quản hạt bên dưới, bất luận cái gì tu sĩ, bất luận cái gì tông môn, bất luận cái gì thế lực cũng không thể cùng cãi lời tiên quốc ý chí. Từ Thạch nói, tại thần tiêu tiên vực lên, ba đại tiên quốc có tuyệt đối thống trị lực lượng. Tô Tử mà khẽ nhíu mày, hỏi, liền tông môn thế lực cũng không thể cùng tiên quốc đối kháng. Không thể, Từ Thạch lắc đầu nói, tại thần tiêu tiên vực ở bên trong, tông môn đại khái chia làm hai cấp bậc huyền cấp tông môn, địa cấp tông môn. Địa cấp tông môn tông chủ, đến là chân tiên cường giả mới được. Có thể dù vậy, huyền cấp tông môn cùng địa cấp tông môn cũng không cách nào cùng tiên quốc đối kháng. Tiên vương giận dữ tây người nằm xuống trăm vạn, đổ máu ngàn dặm, đủ để san bằng bất luận cái gì tông môn thế lực. Nói đến đây, Từ Thạch tự hồ nghĩ tới điều gì, dừng lại một chút mới nói. Ta nghe nói, địa cấp bên trên còn có thiên cấp tông môn, tuy rằng đã ở thần tiêu tiên vực lên, cũng không bị ba đại tiên quốc thống trị, độc lập với bên ngoài. Từ Thạch cảm khái nói, đây đều là chút ít hư vô mờ mịt truyền thuyết, coi như là thật sự có thiên cấp tông môn, chúng ta cũng tiếp xúc không đến. Tô Tử mặc giữ im lặng, hắn tự mình trải qua vực sâu một trận chiến, trong trận chiến ấy, thì có thiên cấp tông môn đệ tử hiện thân. Tô Tử mặc lại hỏi, nói một chút Thanh Vân quận cùng Đại Tấn Tiên Quốc đi. Từ Thạch nói, gocchuyenaudio.com, Đại Tấn Tiên Quốc quản hạt bên dưới cùng sở hữu 16 quận, mỗi một quận đều có hơn 100 tòa thành trì. Tại tất cả quận bên trong, có quận trưởng quản lý lấy hết thảy, mỗi một quận quận trưởng, đều phải là cửu giai thiên tiên cường giả. Từ Thạch mang theo Tô Tử mặc ly khai đại điện, đến đi ra bên ngoài, ngắm nhìn tinh không phần cuối. Nơi đó là một mảnh cực lớn bóng mờ. Từ Thạch chỉ vào cái kia mảnh bóng mờ, nói, chúng ta thấy cái mảnh này bóng mờ chính là thần tiêu đại lục. Tại thần tiêu đại lục chung quanh, vẫn bao quanh rất nhiều như là long nguyên tinh như vậy ngôi sao, hình thành thành từng mảnh tinh hải cả hai cùng chung hợp thành thần tiêu tiên vực. Từ Thạch tiếp tục nói, thần tiêu đại lục chung quanh, như là long nguyên tinh những thứ này ngôi sao trên các đại thành chủ tu vi cảnh giới yêu cầu không cao cửu giai huyền tiên là được. Nhưng nếu như người đã đến thần tiêu đại lục ở bên trên, liền nhất định phải cẩn thận. Bất luận là Thanh Vân quận còn là mặt khác quận dưới trướng thành trì thành chủ, đều phải là cửu giai địa tiên. Nghe đến đó, Tô Tử mặc trong lòng, đối với thần tiêu tiên vực nhận thức đã dần dần đã có một cái hình dáng. Khách chương.